Bát gia tái thế, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924 lúc này, cuối cùng Ước Thư Huyên đứng bên dưới cũng hiểu được câu nói lúc nãy của Trần Bát Hoang, làm người yêu với người chết là có ý gì, đôi mắt trong veo của cô ta càng thêm ghê tởm, không nói nên lời bất kể là Trần Bát Hoang hay Huyết Lãnh đối với cô ta mà nói, bọn họ đều là những người xa lạ. Hai người đồng thời xuất hiện trước mặt cô ta đương nhiên không thể không so sánh. Đúng vậy, ở thế tục Trần Bát Hoang còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được linh căn kỳ sơ kỳ, có thể nói là rất lợi hại, miễn cưỡng xem như một thiên tài, là cao thủ hàng đầu trong đám người nhỏ nhoi kia rồi. Chỉ là trong mắt cô ta, Trần Đức khác xa so với những gì mà Lục Phong đã khoe khoang, là võ giả có tài năng xuất chúng, yêu nghiệt, bất phàm, thiên phú đỉnh cao, huống chi. Lần này, còn đến thêm một Huyết Lãnh, người so sánh với người thì đáng chết, vật so sánh với vật thì đáng vứt. So sánh hai người với nhau, rõ ràng Trần Bát Hoang là người đáng chết, đáng vứt đi. Thực lực của Huyết Lãnh rõ ngay trước mắt, một tên Trần Bát Hoang nhỏ bé lấy gì so sánh. Hầu như không có khả năng so sánh nào cả, một người trên trời một kẻ dưới đất. Nếu chỉ mỗi chuyện thực lực yếu thì Ước Thư Huyên cũng không đến mức ghét Trần Bát Hoang, dù sao. Cô ta cảm thấy sức mạnh là quan trọng, nhưng phương diện tính cách và nhân phẩm của con người cũng không thể xem nhẹ. Nhưng, cái tên Trần Bát Hoang này vừa đến đã ngồi bên cạnh cô ta, hành vi thô lỗ, phong thái cợt nhả, đặc biệt là cái kiểu ánh mắt giả vờ yêu thích cô ta, không quan tâm cô ta, không hứng thú với cô ta khiến cô ta rất khó chịu. Cho dù có là vậy, cô ta cũng có thể nhịn được, vẫn nằm trong phạm vi của một người bình thường. Nhưng bây giờ tên này còn không biết sống chết, ngông cuồng tự cao tự đại đi thách thức Huyết Lãnh, giao rêu Huyết Lãnh là một người chết. Ha ha, Trần Bát Hoang, e là một tên ngốc nhỉ. Thực lực yếu đuối không đáng sợ mà đáng sợ là không biết mình biết người, không biết trời cao đất dày, không biết mình đang đứng ở đâu. Lục Phong, tên thiên tài này của ông hình như có chút ngông cuồng và ngu ngốc nhỉ, Ước Thư Huyên không nhịn được nói. Ông vẫn là nên đi khuyên nhủ hắn, nhanh xuống đây nếu không sẽ mất mạng đấy. Lục Phong, tôi thấy hắn giống như ông vậy, não bị úng nước rồi, thật đúng là một người dám khoác lác, một người dám khiêu chiến, Lý Tử Tinh lên tiếng, sắc mặt cực kỳ giễu cợt và khinh thường, lời này không chỉ mắng Trần Đức mà còn mắng luôn cả Lục Phong nữa. Tôi thuyết phục không được, sắc mặt Lục Phong cực kỳ khó coi, lời ông ta nói là thật. Với tính cách của Trần Bát Hoang cộng thêm mối ân oán với Phương Tâm Ngọc và Huyết Lãnh, ông ta thực sự không thể thuyết phục được anh. Quan trọng nhất là ông ta không muốn thuyết phục. Mặc dù phải thừa nhận rằng Huyết Lãnh rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới linh căn kỳ đỉnh phong cực kỳ khủng khiếp. Nhưng, Trần Đức cũng không yếu. Cách chương.